Năm La Mã, phẩm vua Munda. Một, trở thành giàu. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Setapana, khu vườn ông Anathabindika. Rồi gia chủ Anathabindika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anathabindika đang ngồi một bên: Này gia chủ, có năm lý do này để gầy dựng tài sản. Thế nào là năm? Ở đây, này gia chủ, vị thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp pháp, tự làm mình an lạc, hoan hỷ và chân chánh duy trì sự an lạc, làm cho mẹ cha an lạc, hoan hỷ và chân chánh duy trì sự an lạc, làm cho vợ con, người phục vụ, các người làm công được an lạc, hoan hỷ và chân chánh duy trì sự an lạc. Đây là lý do thứ nhất để gầy dựng tài sản. Lại nữa, này gia chủ, vị thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp pháp, vị ấy làm cho bạn bè thân hữu an lạc, hoan hỷ và chân chánh duy trì sự an lạc. Đây là lý do thứ hai để gầy dựng tài sản. Lại nữa, này gia chủ, vị thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp pháp. Các tai họa từ lửa, từ nước, từ vua, từ ăn trộm, từ kẻ thù hay từ các người thừa tự được chặn đứng, và vị ấy giữ tài sản được an toàn cho vị ấy. Đây là lý do thứ ba để gầy dựng tài sản. Lại nữa, này gia chủ, vị thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp pháp, có thể làm năm hiến cúng cho bà con, hiến cúng cho khách, hiến cúng cho hương linh đã chết, hiến cúng cho vua, hiến cúng cho chư thiên. Đây là lý do thứ tư để gầy dựng tài sản. Lại nữa, này gia chủ, vị thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp pháp. Đối với các sa môn, bà la môn nào ly kiêu mạn, ly phóng dật, an trú nhẫn nhục, nhu hòa, nhiếp phục tự mình, an tịnh tự mình, làm lắng dịu tự mình, đối với những sa môn bà la môn như vậy, vị ấy tổ chức sự cúng dường tối thượng, đưa đến cảnh giới chư thiên, được quả dị thục, đưa đến cõi trời. Đây là lý do thứ năm để gầy dựng tài sản. Này gia chủ, có năm lý do này để gầy dựng tài sản. Này gia chủ, đối với vị thánh đệ tử gầy dựng tài sản với năm lý do này, khi tài sản đi đến hoại diệt, vị ấy suy nghĩ như sau: Các tài sản do những lý do để gầy dựng, ta đã gầy dựng chúng. Này các tài sản ấy, các tài sản do những lý do để gầy dựng, ta đã gầy dựng chúng. Này các tài sản ấy của ta đi đến hoại diệt, vị ấy không có hối hận. Này gia chủ, đối với vị thánh đệ tử gầy dựng tài sản với năm lý do này, nếu tài sản ấy đi đến tăng trưởng, vị ấy suy nghĩ như sau: Các tài sản do những lý do để gầy dựng, ta đã gầy dựng chúng. Nay các tài sản ấy của ta đi đến tăng trưởng. Như vậy, cả hai phương diện, vị ấy không có hối hận. Tài sản được thọ hưởng, gia nhân được nuôi dưỡng, chính nhờ các tài sản do ta tránh tai họa, là cúng dường tối thượng, làm năm loại hiến vật dành cho bậc trì giới, bậc tự điều phạm hạnh, mục đích vì bậc trí trú nhà cầu tài sản. Mục đích ấy ta đạt, được làm không hối hận. Người nào nhớ nghĩ vậy, an trú trên thánh pháp, đời này được tán thán, đời sau được hoan hỷ trên cảnh giới chư thiên. 2. Bậc chân nhân. Bậc chân nhân, này các tỷ kheo, sinh ra trong gia đình đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho nhiều người, đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho mẹ cha, đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho vợ con, đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho các người hầu hạ, làm công, đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho các bạn bè, thân hữu, đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho các sa môn, bà la môn. Này các tỷ kheo, ví như trận mưa lớn đem lại các mùa gặt được nhiều chín mùi, đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho nhiều người. Cũng vậy, này các tỷ kheo, bậc chân nhân sanh ra trong gia đình, đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho nhiều người, đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho mẹ cha, đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho vợ con, đưa lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho người hầu hạ, làm công, đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho bạn bè, thân hữu, đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho các sa môn, bà la môn. Vì hạnh phúc nhiều người, hãy gây dựng tài sản, chư thiên bảo vệ người, biết bảo vệ đúng pháp, tiếng tốt không từ bỏ, người được học nghe nhiều, đầy đủ các cấm giới, an trú trên chánh pháp. Ai có thể chỉ trích bậc trú pháp trì giới, bậc nói thật tàm quý, như trang sức vàng ròng, chư thiên khen người ấy, phạm thiên cũng tán thán. 3. Khả lạc. Rồi gia chủ Anathabindika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với gia chủ Anathabindika đang ngồi một bên: có năm pháp này, này gia chủ, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời. Thế nào là năm? Tuổi thọ khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời. Dung sắc khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời. An lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời. Tiếng đồn tốt, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời. Cõi trời khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời. Này gia chủ, năm pháp này, khả lạc, khả ý, khó tìm được ở đời. Này gia chủ, năm pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời. Ta tuyên bố, không phải do nhân cầu xin, không phải do nhân ước vọng mà có được. Này gia chủ, nếu năm pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời này, do nhân cầu xin, do nhân ước vọng mà có được, thời ai ở đời này lại héo mòn vì một lẽ gì? Này gia chủ, vì thánh đệ tử muốn có thọ mạng, không có thể do cầu xin thọ mạng hay tán thán để làm nhân đem lại thọ mạng. Vì thánh đệ tử muốn có thọ mạng, cần phải thực hành con đường dẫn đến thọ mạng. Đọc lại. Vì thánh đệ tử muốn có thọ mạng, cần phải thực hành con đường dẫn đến thọ mạng. Do vị ấy thực hành con đường dẫn đến thọ mạng, sự thực hành ấy đưa vị ấy nhận lãnh được thọ mạng. Vị ấy nhận lãnh được thọ mạng, hoặc chư thiên, hoặc loài người. Này gia chủ, vị thánh đệ tử muốn có dung sắc, không có thể do cầu xin dung sắc hay tán thán để làm nhân đem lại dung sắc. Vị thánh đệ tử muốn có dung sắc, cần phải thực hành con đường dẫn đến dung sắc. Do vị ấy thực hành con đường dẫn đến dung sắc, sự thực hành ấy đưa vị ấy nhận lãnh được dung sắc. Vị ấy nhận lãnh được dung sắc, hoặc chư thiên, hoặc loài người. Này gia chủ, vị thánh đệ tử muốn có an lạc, không có thể do cầu xin an lạc hay tán thán để làm nhân đem đến an lạc. Vị thánh đệ tử muốn có an lạc, cần phải thực hành con đường dẫn đến an lạc. Do vị ấy thực hành con đường dẫn đến an lạc, sự thực hành ấy đưa vị ấy nhận lãnh được an lạc, vị ấy nhận lãnh được an lạc hoặc chư thiên hoặc loài người. Này gia chủ, vị thánh đệ tử muốn có tiếng tốt không có thể do cầu xin tiếng tốt hay tán thán để làm nhân đem đến tiếng tốt. Vị thánh đệ tử muốn có tiếng tốt cần phải thực hành con đường dẫn đến tiếng tốt. Do vị ấy thực hành con đường dẫn đến tiếng tốt, sự thực hành ấy đưa vị ấy nhận lãnh được tiếng tốt, vị ấy nhận lãnh được tiếng tốt hoặc chư thiên hoặc loài người. Này gia chủ, vị thánh đệ tử muốn có được thiên giới không có do cầu xin thiên giới hay tán thán để làm nhân đem đến thiên giới. Vị thánh đệ tử muốn có thiên giới cần phải thực hành con đường dẫn đến thiên giới. Do vị ấy thực hành con đường dẫn đến thiên giới, sự thực hành ấy đưa vị ấy nhận lãnh được thiên giới, vị ấy nhận lãnh được thiên giới. Thọ mạng và dung sắc, tiếng tốt và danh vọng, thiên giới và quý tộc được người đời ngày đêm luôn luôn và rộng lớn cầu xin và cầu nguyện, còn bậc hiền tán thán không phóng dật phước hạnh. Bậc hiền không phóng dật chứng được hai lợi ích: lợi ích ngay hiện tại và lợi ích đời sau. Vị nào thực hiện được lợi ích và mục đích, vị ấy đáng được gọi bậc trí giả hiền giả. Bốn La Mã 44. Cho các vật khả ý. Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, rừng Đài Lâm. Tại giảng đường có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của gia chủ Uga, người Vesali. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi gia chủ Uga, người Vesali đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Gia chủ Uga, người Vesali, bạch Thế Tôn. 2. Bạch Thế Tôn, con nghe như sau từ miệng Thế Tôn. Con có nhận lãnh như sau từ miệng Thế Tôn. Ai cho vật khả ý, nhận được điều khả ý. Bạch Thế Tôn, con có cháo nấu từ hoa cây sa la thật là khả ý, có thể ăn được. Mong Thế Tôn nhận lấy cháo ấy vì lòng từ ái. Và Thế Tôn nhận lấy vì lòng từ ái. Bạch Thế Tôn, con nghe như sau từ miệng Thế Tôn. Con có nhận lãnh như sau từ miệng Thế Tôn. Ai cho vật khả ý, nhận được điều khả ý. Bạch Thế Tôn, con có thịt heo nấu chung với trái táo thật là khả ý. Mong Thế Tôn nhận lấy vì lòng từ ái chúng con. Và Thế Tôn nhận lấy vì lòng từ ái. Bạch Thế Tôn, con nghe như sau từ miệng Thế Tôn. Con có nhận lãnh như sau từ miệng Thế Tôn. Ai cho vật khả ý, nhận được điều khả ý. Bạch Thế Tôn, con có loại rau ống dài có dầu thật là khả ý. Mong Thế Tôn nhận lấy vì lòng từ ái. Bạch Thế Tôn, con nghe như sau từ miệng Thế Tôn. Con có nhận lãnh như sau từ miệng Thế Tôn. Ai cho vật khả ý, nhận được điều khả ý. Bạch Thế Tôn, con có cháo gạo, các hạt đen được loại bỏ, dùng với các món canh, các món đồ ăn nhiều loại, thật là khả ý. Mong Thế Tôn nhận lấy vì lòng từ ái. Và Thế Tôn nhận lấy vì lòng từ ái. Bạch Thế Tôn, con nghe như sau từ miệng Thế Tôn. Con có nhận lãnh như sau từ miệng Thế Tôn. Ai cho vật khả ý, nhận được điều khả ý. Bạch Thế Tôn, con có các loại vải dệt từ Kashi, thật là khả ý. Mong Thế Tôn nhận lấy vì lòng từ ái. Và Thế Tôn nhận lấy vì lòng từ ái. Bạch Thế Tôn, con nghe như sau từ miệng Thế Tôn. Con có nhận lãnh như sau từ miệng Thế Tôn. Ai cho vật khả ý, nhận được điều khả ý. Bạch Thế Tôn, con có ghế dài với nệm trải giường bằng lông cừu, chăn len theo bông, nệm bằng da con sơn dương gọi là Kadalimi Gabavara Pakastharanam. tấm thảm có lồng che phía trên. Ghế dài có hai đầu gối chân màu đỏ. Bạch Thế Tôn, dầu rằng chúng con được biết những vật ấy không phù hợp với Thế Tôn, nhưng Bạch Thế Tôn, tấm phản nằm bằng gỗ chiên đàn này đáng giá hơn 100.000. Mong Thế Tôn hãy nhận lấy vì lòng từ ái. Và Thế Tôn nhận lấy vì lòng từ ái. Rồi Thế Tôn làm cho Tùy Hỷ gia chủ Uga, người xứ Vesali, với bài kệ Tùy Hỷ này: ai cho vật khả ý, nhận được điều khả ý, đối với bậc chánh trực, vui lòng đem bố thí, giải mặt và giường nằm, ăn uống các vật dùng, biết được bậc La Hán, được ví là phước điền. Nên các bậc chân nhân thí những vật khó thí, được từ bỏ giải thoát, không làm tâm đắm trước. Người thí vật khả ý nhận được điều khả ý. Rồi Thế Tôn sau khi Tùy Hỷ gia chủ Uga với bài kệ Tùy Hỷ này, liền đứng dậy và ra đi. Rồi gia chủ Uga người Vesali, sau một thời gian bị mệnh chung, gia chủ Uga người Vesali được sanh với một thân rất khả ý. Lúc bấy giờ Thế Tôn trú ở Savatthi Jetavana, tại khu vườn ông Anathabindika. Rồi thiên tử Uga, sau khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi liền đứng một bên. Thế Tôn nói với thiên tử Uga đang đứng một bên: này Uga, sự việc có được như ý muốn không? Bạch Thế Tôn, sự việc có được như ý con muốn. Rồi Thế Tôn với bài kệ nói với thiên tử Uga: ai cho vật khả ý, nhận được điều khả ý, bố thí vật tối thượng sẽ được quả tối thượng. Người cho vật thù diệu, nhận được điều thù diệu. Người cho vật tối thắng, nhận được điều tối thắng. Người nào đem bố thí vật tối thượng, thù diệu và các vật tối thắng, người ấy thọ vạn già và được cả danh xưng, tại chỗ vị ấy sanh. Năm La Mã 45 Phước Điền. 1. Này các tỷ kheo, có năm nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này: là món ăn an lạc thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Thế nào là năm? 2. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo trong khi hưởng thọ y của ai, đạt đến và an trú vô lượng tâm định, như vậy là nguồn sanh phước vô lượng cho người ấy. Là nguồn sanh thiện, là món ăn an lạc thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Này các tỷ kheo trong khi hưởng thọ đồ ăn khất thực của ai. Này các tỷ kheo trong khi hưởng thọ tinh xá của ai, hưởng thọ giường ghế của ai, hưởng thọ dược phẩm trị bệnh của ai, đạt đến và an trú vô lượng tâm định, như vậy là nguồn sanh phước vô lượng cho người ấy. Là nguồn sanh thiện, là món ăn an lạc thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Này các tỷ kheo, năm nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này là món ăn an lạc thuộc thiên giới dẫn đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 3. Và này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu năm nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này, thời không dễ gì để nắm lấy một số lượng phước thiện, và nói rằng: có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện, món ăn an lạc thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục đem đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Vì rằng cả khối phước thiện lớn được xem là vô số vô lượng. Ví như, này các tỷ kheo, trong biển lớn thật không dễ gì để nắm lấy một số lượng nước và nói rằng: có chừng ấy thùng nước, hay có chừng ấy trăm thùng nước, hay có chừng ấy ngàn thùng nước, hay có chừng ấy trăm ngàn thùng nước. Vì rằng cả có lượng lớn nước được xem là vô số vô lượng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu năm nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này, thời không dễ gì để nắm lấy một số lượng phước thiện và nói rằng có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện, món ăn an lạc thuộc thiên giới là quả lạc dị thục đem đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc an lạc. Vì rằng cả khối phước thiện lớn được xem là vô số vô lượng. Biển lớn không hạn lượng, hồ lớn nhiều sợ hãi, là kho tàng cất giữ vô số lượng châu báu, cũng là chỗ trú ẩn vô số các loài cá, là chỗ các sông lớn quy tụ chảy ra biển. Cũng vậy, người bố thí, đồ ăn và đồ uống, giải mặt và giường nằm, chỗ ngồi và thảm nệm, bậc hiền thí như vậy, phước đức ùa chảy đến. Như sông dẫn dòng nước ùa chảy vào biển cả. Sáu La Mã 46. Cù túc. Này các tỷ kheo, có năm cù túc này. Thế nào là năm? Tính cù túc, giới cù túc, văn cù túc, khí cù túc, tuệ cù túc. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm cù túc. Bảy La Mã 47. Tài vật. Một. Này các tỷ kheo, có năm tài sản này. Thế nào là năm? Tính tài, giới tài, văn tài, khí tài, tuệ tài. Và này các tỷ kheo, thế nào là tính tài? Hai. Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng vào sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây gọi là tính tài. Và này các tỷ kheo, thế nào là giới tài? Ba. Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Này các tỷ kheo, đây gọi là giới tài. Và này các tỷ kheo, thế nào là văn tài? Bốn. Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử được nghe nhiều, khéo thể nhập với tri kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là văn tài. Và này các tỷ kheo, thế nào là thí tài? Năm. Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử sống ở gia đình, tâm không bị cấu quế sang tham chi phối, bố thí rộng rãi, với bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích phân phát vật bố thí. Này các tỷ kheo, đây gọi là thí tài. Và này các tỷ kheo, thế nào là tuệ tài? 6. Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ đối với sanh diệt và sự thể nhập bậc thánh đưa đến đoạn tận khổ đau. Này các tỷ kheo, đây gọi là tuệ tài. Các pháp này, này các tỷ kheo, là năm tài sản. Ai tin tưởng Như Lai, bất động khéo an trú, ai gìn giữ thiện giới, thánh ái mộ tán thán, ai tình tín chúng tăng, được thấy bậc chánh trực, người ấy gọi không nghèo, mạng sống không trống không. Do vậy, tín và giới, tình tín thấy chánh pháp, bậc trí tâm chuyên chú, nhớ đến lời Phật dạy. Tám La Mã 48. Sự kiện không thể có được. Một. Này các tỷ kheo, có năm sự kiện này không thể có được bởi Sa Môn hay Bà La Môn, bởi ma hay phàm thiên, hay bởi một ai ở đời. Thế nào là năm? Hai. Phải bị già. Muốn khỏi già là một sự kiện không thể có được bởi một Sa Môn hay Bà La Môn, bởi ma hay phàm thiên, hay bởi một ai ở đời. Phải bị bệnh. Muốn không bệnh. Phải bị chết. Muốn không chết. Phải hoại diệt. Muốn không hoại diệt. Phải bị tiêu diệt. Muốn không tiêu diệt. Là một sự kiện không thể có được bởi một Sa Môn hay Bà La Môn, bởi ma hay phàm thiên, hay bởi một ai ở đời. Ba. Với kẻ phàm phu không học, này các tỷ kheo, phải bị già, và già đến. Khi già đến, kẻ ấy không suy tư. Không phải chỉ một mình ta phải bị già và già đến, nhưng đối với loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình đều phải bị già và già đến. Và nếu phải bị già, và khi già đến, ta lại sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí, các công việc không có xúc tiến, kẻ thù sẽ hoan hỷ, bạn bè sẽ lo buồn, kẻ ấy phải bị già. Khi già đến, sầu bi than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là kẻ phàm phu không học, bị mũi tên sầu muộn tẩm thuốc độc bắn trúng, kẻ ấy tự làm mình ưu não. 4. Lại nữa, này các tỷ kheo, với kẻ phàm phu không học phải bị bệnh và bệnh đến, phải bị chết và chết đến, phải bị hoài diệt và hoài diệt đến, phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Khi tiêu diệt đến, kẻ ấy không suy tư. Không phải chỉ một mình ta phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến, nhưng đối với các loài hữu tình, có đến có đi, có diệt có sanh, tất cả loài hữu tình đều phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Và nếu phải bị tiêu diệt, và khi tiêu diệt đến, ta lại sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí, các công việc không có xúc tiến, kẻ thù sẽ hoan hỷ, bạn bè sẽ lo buồn, kẻ ấy phải bị tiêu diệt. Khi tiêu diệt đến, sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là kẻ phàm phu không học, bị mũi tên sầu muộn tẩm thuốc độc bắn trúng, kẻ ấy tự làm mình ưu não. 5. Với vị thánh đệ tử có học, này các tỷ kheo, phải bị già và già đến. Khi già đến, vị ấy suy tư như sau: không phải chỉ một mình ta phải bị già và già đến, nhưng đối với các loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu tình đều phải bị già và già đến. Và nếu phải bị già và già đến, ta lại sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí, các công việc không có xúc tiến, kẻ thù sẽ hoan hỷ, bạn bè sẽ lo buồn. Vì ấy phải bị già, khi già đến, không sầu, không bi, không than khóc, không đập ngực, không đi đến bất tỉnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là vị thánh đệ tử có học, được nhổ lên là mũi tên sầu muộn có tẩm thuốc độc mà kẻ phàm phu không học bị bắn trúng. Tự làm mình ưu não, không sầu muộn, không bị tên bắn, vị thánh đệ tử làm cho chính mình được hoàn toàn tịch tịnh. 6. Lại nữa, này các tỷ kheo, với vị thánh đệ tử có học, phải bị bệnh và bệnh đến, phải bị chết và chết đến, phải bị hoài diệt và hoài diệt đến, phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Khi tiêu diệt đến, vị ấy suy tư như sau: không phải chỉ một mình ta phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến, nhưng đối với các loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu tình đều phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Và nếu phải bị tiêu diệt, và khi tiêu diệt đến, ta lại sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí, các công việc không có xúc tiến, kẻ thù sẽ hoan hỷ, bạn bè sẽ lo buồn. Vì ấy phải bị tiêu diệt, khi tiêu diệt đến, không sầu, không bi, không than khóc, không đập ngực, không đi đến bất tỉnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là vị thánh đệ tử có học, được nhổ lên là mũi tên sầu muộn có tẩm thuốc độc mà kẻ phàm phu không học bị bắn trúng, tự mình làm ưu não. Không sầu muộn, không bị tên bắn, vị thánh đệ tử làm cho chính mình được hoàn toàn tịch tịnh. Các pháp này, này các tỷ kheo, là năm sự kiện không thể có được bởi Sa Môn hay Bà La Môn, bởi ma hay phàm thiên, hay bởi một ai ở đời. Chớ sầu, chớ than khóc, lợi ích được thật ít. Biết nó sầu, nó khổ, kẻ địch tự vui sướng. Do vậy, bậc hiền trí giữa các sự bất hạnh không hoảng hốt run sợ, biết phân tích lợi ích. Kẻ địch bị khổ não, thấy sắc diện không đổi, với tụng niệm văn chú, với lời thật khéo nói, với bố thí chân chánh, với truyền thống khéo giữ, chỗ nào được lợi ích, chỗ ấy gắn tinh cần. Nếu biết lợi không được, cả ta và người khác, không sầu biết chịu đựng, mong vị ấy nghĩ rằng: nay ta phải làm gì, phải kiên trì thế nào? Chính La Mã 49. người Kosala. Một. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Xá Vệ, tại Jetavana, Thắng Lâm, khu vườn ông Anathabindika. Rồi vua Besanadi, nước Kosala, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ, hoàng hậu Malika mệnh chung. Rồi một người đi đến vua Basenadi, nước Kosala. Sau khi đến, báo tin kề bên tai vua Basenadi, nước Kosala. Tâu Đại Dương, hoàng hậu Malika đã mệnh chung. Được nghe nói vậy, vua Basenadi, nước Kosala, khổ đau, ưu tư, thục giai, cúi đầu, sững sờ, không nói nên lời. Rồi Thế Tôn biết được vua Basenadi, nước Kosala, đang đau khổ, ưu tư, thục giai, cúi đầu, sững sờ, không nói nên lời, liền nói với vua Basenadi, nước Kosala. Hai. Thưa Đại Dương, có năm sự kiện này không thể có được bởi một Sa Môn hay Bà La Môn, bởi ma hay phạm thiên, hay bởi một ai ở đời. Thế nào là năm? Hoàn toàn giống như kinh trước cho đến câu phải kiên trì thế nào, với những thay đổi cần thiết nếu có. Mười La Mã. 50. Tôn giả Narada. Một. Một thời tôn giả Narada trú ở Pataliputta, tại khu vườn Kukuta Kê Diên. Lúc bấy giờ hoàng hậu Bada của vua Munda mệnh chung. Được ái liếng thương yêu. Vì quá thương yêu hoàng hậu Bada, vua không tắm rửa, không thoa dầu, không ăn uống, không lo các công việc, ngày đêm sầu muộn ôm ấp thân của hoàng hậu Bada. Rồi vua Munda bảo Vijaka, người giữ kho bạc: Này Vijaka, hãy đặt thân hoàng hậu Bada vào trong một hòm sắt đựng đầy dầu, và đậy lại với một hòm bằng sắt khác. Nhờ vậy chúng ta có thể thấy thân hoàng hậu Bada lâu hơn. Thưa dân Tâu Đại Dương, Vijaka, người giữ kho bạc, dâng đáp vua Munda, đặt thân hoàng hậu Bada vào trong một hòm sắt đều đầy dầu, và đậy lại với một hòm bằng sắt khác. Rồi Vijaka, vì giữ kho bạc cho vua Munda, nghĩ như sau: Hoàng hậu Bada của vua Munda này đã mệnh chung, được ái luyến thương yêu. Vì quá thương yêu hoàng hậu Bada, vua không tắm rửa, không thoa dầu, không ăn uống, không lo các công việc, ngày đêm sầu muộn ôm ấp thân của hoàng hậu Bada. Hãy để vua Munda đến yết kiến một vị Sa Môn hay Bà La Môn. Sau khi nghe pháp từ vị ấy, có thể bỏ được mũi tên sầu muộn. Rồi Vijaka, người giữ kho bạc, nghĩ như sau: Có tôn giả Narada nay trú ở Pataliputta, tại khu vườn Kukuta. Có tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả Narada: Bậc hiền trí, thông minh, bậc trí giả, được nghe nhiều, khéo nói, hiền biện tài, bậc trưởng lão, bậc A-la-hán. Hãy để vua Munda đến ý kiến tôn giả Narada. Sau khi nghe pháp từ vị ấy, vua có thể gạt bỏ mũi tên sầu muộn. Rồi Vijaka, người giữ kho bạc, đi đến vua Munda. Sau khi đến, nói với vua Munda: Tâu Đại Dương, có tôn giả Narada nay trú ở Pataliputta, tại khu vườn Kukuta. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả Narada: Bậc hiền trí, thông minh, bậc trí giả, được nghe nhiều, khéo nói, hiền biện tài, bậc trưởng lão, bậc A-la-hán. Nếu Đại Dương yết kiến tôn giả Narada, rất có thể sau khi nghe pháp từ tôn giả Narada, Đại Dương có thể gạt bỏ mũi tên sầu muộn. Vậy này Vijaka, hãy tin cho tôn giả Narada được biết. Rồi vua nghĩ: Làm sao ta tự nghĩ một người như ta phải đến thăm như thế nào một Sa Môn hay Bà La Môn sống ở trong quốc độ từ trước chưa được ai biết. Thưa dân Tâu Đại Dương, Vijaka, người giữ kho bạc, dâng đáp vua Munda, đi đến tôn giả Narada. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Narada, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Vijaka, người giữ kho bạc, bạch tôn giả Narada: hoàng hậu Ba Đa của Yumunda, thưa tôn giả đã mệnh chung, được ái luyến, thương yêu. Vì quá thương yêu hoàng hậu Ba Đa, nên vua không tắm, không thoa dầu, không ăn uống, không lo các công việc, ngày đêm sầu muộn, ôm ấp thân hoàng hậu Ba Đa. Lành thay, thưa tôn giả, nếu tôn giả Narada thuyết pháp cho vua Munda như thế nào để vua Munda sau khi nghe pháp từ tôn giả Narada có thể gạt bỏ mũi tên sầu muộn? Này Vijaka, nay là thời để vua Munda làm những gì vua nghĩ là phải thời. Rồi Vijaka, người giữ kho bạc, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ tôn giả Narada, thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi. Và đi đến vua Munda, sau khi đến thưa với vua Munda: Tâu đại dương, cơ hội đã được sắp đặt với tôn giả Narada. Nay đại dương hãy làm những gì đại dương nghĩ là phải thời. Vậy này Vijaka, hãy cho thắng các cỗ xe tốt đẹp, tư dân tâu đại dương. Vijaka, người giữ kho bạc, dân đáp vua Munda: Cho thắng các cỗ xe tốt đẹp, rồi thưa với vua Munda: Tâu đại dương, các cỗ xe tốt đẹp đã thắng xong. Nay đại dương hãy làm những gì đại dương nghĩ là phải thời. 2. Rồi vua Munda leo lên cỗ xe tốt đẹp cùng với các cỗ xe tốt đẹp khác, đi đến khu vườn Kukuta với uy nghi quay lực của nhà vua để ý kiến tôn giả Narada. Vua đi xe xa cho đến đường đất xe có thể đi được, rồi xuống xe đi bộ vào khu vườn. Rồi vua Munda đi đến tôn giả Narada, sau khi đến đảnh lễ tôn giả Narada rồi ngồi xuống một bên. Rồi tôn giả Narada nói với vua đang ngồi một bên: Thưa đại vương, có năm sự kiện này không thể có được bởi một sa môn hay bà la môn, bởi ma hay phạm thiên, hay bởi một ai ở đời. Thế nào là năm? Bị già và muốn không già là một sự kiện không thể có được bởi một sa môn hay bà la môn, bởi ma hay phạm thiên, hay bởi một ai ở đời. Bị bệnh và muốn không bệnh, bị chết và muốn không chết, bị hoại diệt và muốn không hoại diệt, bị tiêu diệt và muốn không tiêu diệt là một sự kiện không thể có được bởi một sa môn hay bà la môn, bởi ma hay phạm thiên, hay bởi một ai ở đời. Giới phàm phu không học, thưa đại chương, phải bị già và già đến, và khi già đến kẻ ấy không suy tư. Không phải chỉ một mình ta bị già, phải bị già và già đến. Nhưng đối với loài hữu tình, có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình đều phải bị già và già đến. Và nếu phải bị già, và khi già đến, ta lại sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí, các công việc không có xúc tiến, kẻ thù sẽ hoan hỷ, bạn bè sẽ lo buồn. Kẻ ấy phải bị già. Kẻ ấy phải bị già, khi già đến, sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh. Thưa đại vương, đây gọi là kẻ phàm phu không học, bị mũi tên sầu muộn tẩm thuốc độc bắn trúng, kẻ ấy tự làm mình ưu não. Lại nữa, thưa đại vương, với kẻ phàm phu không học, phải bị bệnh và bệnh đến, phải bị chết và chết đến, phải bị hoại diệt và hoại diệt đến, phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Khi tiêu diệt đến, kẻ ấy không suy tư. Không phải chỉ một mình ta phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến, nhưng đối với các loài hữu tình có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình đều phải bị tiêu diệt và tiêu diệt đến. Và nếu phải bị tiêu diệt, khi tiêu diệt đến, ta lại sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không làm ta ưa thích, thân ta trở thành xấu xí, các công việc không có xúc tiến, kẻ thù sẽ hoan hỷ, bạn bè sẽ lo buồn. Kẻ ấy phải bị tiêu diệt. Khi tiêu diệt đến, sầu, bi, than khóc, đập ngực, đi đến bất tỉnh. Thưa đại vương, đây gọi là kẻ phàm phu không học, bị mũi tên sầu muộn tẩm thuốc độc bắn trúng, vì ấy tự làm mình ưu não. Giới vị thánh đệ tử có học, thưa đại vương, phải bị già và già đến, khi già đến vị ấy có suy tư. Không phải chỉ một mình ta phải bị già và già đến,